Đứa trẻ đến từ tương lai. Chương 29, góc truyện audio.com. Thẩm Hy không dám nhìn thẳng vào Hạ An Nhiên, đã từng này tuổi rồi, trước đây cũng không phải là chưa từng gặp gỡ con gái, thế nhưng hiện tại anh còn cảm thấy thấp thỏm không yên hơn bạn gái cũ của anh không phải là người chủ động nói thích anh trước, khi đó anh thích cô ấy, đối phương cũng thích anh, cả hai người cùng thích nhau nên cứ thế tự nhiên mà thành, nhưng với Hạ An Nhiên, anh mơ hồ cảm thấy đây sẽ là một con đường rất dài. Hạ An Nhiên thật không ngờ Thẩm Hy sẽ mời cô đi uống nước, hơn nữa còn thẳng thắn nói với cô anh ở bên ngoài chạy bộ lâu như vậy thực ra là vì chờ cô. Cô có tài đức gì mà để một chàng trai như thế này chờ mình chứ? Ánh mắt Thẩm Hy vẫn không nhìn thẳng vào Hạ An Nhiên, nhưng anh đang đợi câu trả lời của cô. Thẩm Hy thầm cười tự giễu chính mình, chắc cô đang nghĩ xem nên từ chối anh thế nào phải không? Cái đó, anh ở cửa chờ tôi nửa tiếng được không? Hạ An Nhiên mỉm cười, trên người cô và Thẩm Hy đầy mồ hôi, lại mặc quần áo thể thao, thời tiết bên ngoài rất lạnh và ẩm ướt, nếu bây giờ mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Hà, nghe được câu trả lời của cô, Thẩm Hy rất kinh ngạc, ngay sau đó chợt nhớ ra mình đang ở phòng tập thể hình. Được, Thẩm Hy khẽ cười, vậy là Hạ An Nhiên không từ chối anh phải không? Không sao, chờ nửa tiếng cũng là điều bình thường, cả người đầy mồ hôi cần phải tắm rửa sạch sẽ trước đã. Nửa tiếng sau tôi chờ cô ở cửa. Hạ An Nhiên gật đầu, sau đó đi về hướng phòng thay đồ nữ. Thẩm Hy đứng ở cửa dưới tầng 1 đợi Hạ An Nhiên, xuyên qua cửa kính trong suốt có thể nhìn rõ bên ngoài trời đang mưa rất nặng hạt, đường cán xa vốn là một con đường vắng vẻ, ven đường trồng những cây lớn, tán lá rộng che khuất bầu trời, bóng cây xum xuê, mặc dù những ngày nắng ánh sang mặt trời không thể chiếu rọi cả con đường nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất trong lành, khi trời mưa lại càng trở nên mát mẻ hơn. Phía sau có tiếng bước chân, Thẩm Hy quay đầu lại. Thực ra chờ ở cửa hơi phiền phức bởi vì không biết người mình chờ khi nào mới ra, nên khi có người đi ra từ thang máy hoặc nghe thấy tiếng bước chân việc đầu tiên là quay đầu lại nhìn. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Hy chờ một cô gái, trước đây khi còn là học sinh lớp 11, những lúc rảnh rỗi hoặc khi giận hờn với bạn gái, anh đều đứng ở dưới ký túc xá chờ bóng hình xinh đẹp của người kia. Lúc học tại học viện quân sự, anh còn nhớ mình thường gặp gỡ bạn gái ở cổng trường, lúc đó hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay trong hòa bình, tình cảm tất nhiên là có nhưng cũng không quá sâu sắc. Có lẽ đây chính là cách yêu đương của hầu hết mọi người trong thời đại hiện nay. Không nghĩ tới bây giờ anh cũng giống như mấy cậu thanh niên đứng ở đây chờ đợi bạn gái, cảm giác này dường như cũng không đến nỗi tồi. Mặc dù Thẩm Hy nghĩ chờ người khác là một chuyện rất phiền phức nhưng khi nhìn thấy người mình đợi đã lâu xuất hiện, Thẩm Hy cảm thấy đợi như vậy cũng đáng giá. Tóc Hạ An Nhiên vẫn còn hơi ẩm ướt, chắn hẳn đã dùng máy sấy làm khô tóc. Cô luôn ăn mặc rất thoải mái, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác trắng, bên trong là áo sơ mi màu lam nhạt, lộ ra khuôn mặt trắng nõn thuần khiết rất giống một sinh viên, có cảm giác sạch sẽ nhẹ nhàng. Anh chờ lâu rồi hả? Thực ra Hạ An Nhiên đến rất đúng giờ, chỉ là cô không ngờ Thẩm Hy đã ở đây đợi cô rồi. Cũng một lúc rồi, Thẩm Hy cười, sau đó đẩy cửa kính ra, nhường Hạ An Nhiên đi trước. Góc truyện audio.com, chúng ta đi uống cà phê Starbucks trên đường Hồ Tân nhé. Anh mỉm cười nói, quán Starbucks trên đường Hồ Tân cách đường cán xa không xa lắm, đi chừng 200 mét là đến. Ngày thường chỉ cần đi vài bước là tới, nhưng hôm nay trời mưa rất to, một đoạn đường ngắn như vậy nghĩ đến lại thấy rất xa. Nhiệt độ thành phố C luôn luôn thay đổi rất nhanh, mới mấy ngày trước còn nóng mà hôm nay không khí lạnh đã tràn về, mặc dù phong cảnh đường cánh xa rất đẹp nhưng với thời tiết xấu thế này chẳng ai còn tâm trí để ngắm nghía nữa, Hạ An Nhiên và Thẩm Hy đi bộ hơn 10 phút mới đến nơi. Khi cánh cửa của cửa hàng Starbucks vừa mở ra, Hạ An Nhiên cảm nhận được một luồng khí ấm áp xông tới, cô có cảm giác như mình từ cõi chết trở về, cơ thể đông cứng vì lạnh cũng dần dần ấm lên. Thẩm Hy vừa vào cửa liền bước tới quầy phục vụ, còn Hạ An Nhiên tìm một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, chờ đợi được phục vụ, cô có cảm giác mình giống như một vị phu nhân tao nhã ngồi uống cà phê vậy. Một cốc cà phê bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt Hạ An Nhiên, Thẩm Hy tươi cười ngồi vào vị trí đối diện. Cà phê Brazil, không hại dạ dày đâu. Cảm ơn, hai tay Hạ An Nhiên ôm lấy cốc cà phê, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền tới đáy lòng xua tan mọi lạnh lẽo. Thẩm Hy rất muốn tìm một chuyện gì đó để nói, nhưng nói thật anh và Hạ An Nhiên quen biết không lâu chưa đủ mức độ thân thiết cho nên muốn tìm một câu chuyện thú vị dường như hơi khó khăn. Hạ An Nhiên cũng không biết nên nói gì. Thực ra tôi rất thích trời mưa. Thẩm Hy một tay chống cằm, một tay giữ ô mút đảo trong cốc cà phê. Thành phố C chúng ta không phải thuộc Giang Nam sao, mọi người đều nói Giang Nam đẹp nhất cho nên dưới trời mưa bụi như thế này các cô gái thường rất muốn đi tản bộ. Ừ, tôi cũng từng muốn như vậy. Hạ An Nhiên cười, hả? Thẩm Hy vô cùng ngạc nhiên, đề tài vừa rồi là do anh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhất thời phát biểu ý kiến mà thôi, thật không ngờ Hạ An Nhiên cũng tán thành. Lúc ấy tôi rất muốn được một lần đi dạo dưới mưa vào ban đêm, mặc một bộ váy liền màu đỏ, trong tay là chiếc ô trong suốt dưới trời mưa bụi đi thản bộ ngắm phong cảnh. Khi đó Hạ An Nhiên đang bị bùa vây bởi mớ tiểu thuyết và phim kinh dị, suy nghĩ kia cứ luẩn quẩn trong đầu cô, nếu không phải do đám bạn ngăn cảnh chắc cô đã thực sự làm như vậy rồi, chưa biết chừng còn hù dọa được một đám người. Khi nghe Hạ An Nhiên nói lúc trước cô cũng đã từng nghĩ đến việc đó, ý cười nơi khóe miệng Thẩm Hy càng đậm hơn, chỉ còn thiếu nước bật cười sảng khoái mà thôi. Anh rất hiểu cảm giác này, cố chấp với những chuyện quỷ dị không rõ ràng, cho rằng đó là một hình dạng khác của con người. Vậy bây giờ thì sao? Thẩm Hy cười hỏi, bây giờ ư? Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút, hy vọng tiền lương được tăng một chút, mơ ước trước kia đã bị hiện thực làm phai nhạt dần, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã từng mơ ước cái gì nữa. Rất thực tế, Thẩm Hy gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, thân là đầy tớ của nhân dân, ăn cơm nhà nước, anh cũng không dám hy vọng được tăng tiền lương. Có phải chúng ta nên tập hợp thành một nhóm đi biểu tình đòi tăng lương không? Hạ An Nhiên cười hỏi, nếu còn tiếp tục vấn đề này, không biết chừng lát nữa bọn họ sẽ nói đến chuyện có bao nhiêu vị quan chức nội bộ tham nhũng, giật một lũ súc sinh, tiền lương của dân còn chưa tăng mà bọn chúng đã cắt xén hết rồi. Không nên, đề tài này quá nhạy cảm. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy lắc đầu, chúng ta chuyển sang đề tài văn hóa văn nghệ khác thì hơn, tôi cũng muốn biết một chút về sở thích của cô để sau này nói chuyện không đến nỗi làm cô cảm thấy tẻ ngắt. Sau này, Hạ An Nhiên tiểu thư, nếu như tôi muốn theo đuổi cô có thể nói thật lòng cho tôi biết tôi theo đuổi cô được chứ? Hạ An Nhiên bị tỏ tình bất ngờ, ngạc nhiên đến mức ngây người, đương nhiên không phải cô chưa từng được người ta theo đuổi, trước đây cũng có người trồng cây si nhưng cô lại không hề hay biết, sau đó mới có người nói cho cô biết rằng đối phương vốn theo đuổi cô chứ không phải là theo đuổi cô bạn cùng phòng. Nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi trực tiếp như thế này. Nếu tôi nói không thể thì sao? Cô không suy nghĩ nhiều liền buột miệng hỏi như vậy, vậy tôi sẽ cố gắng hơn nữa, tiếp tục theo đuổi. Thẩm Hy sờ mũi cười nói, giọng rất tự nhiên như thể muốn nói theo đuổi con gái cần nhẫn nại là chuyện đương nhiên. Anh không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, nếu đã thích đối phương thì sẽ cố chấp đến cùng, cho dù có khó khăn thế nào cũng sẽ tiếp tục theo đuổi, dù chỉ có một tia cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Khách chương.